Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là xuất quan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi trở về Lập Oai xong thì Tô Hàn cũng chưa vội trả thù các thế lực kia mà tiến vào bế quan để luyện chế tiên khí, và thần đao cực dạ quán đã trở thành nhất giai cực phẩm tiên khí sau khi đánh cái Phượng Hoàng ấu hồn và để làm khí linh. Trong quá trình đó thì thủ tôn của Thái Hư Giáo cũng tìm đao thánh của bên thần mộng phái để đấu một trận, cuối cùng hòa nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thái Hư Giáo thủ tôn đánh với âm dương đao thánh một trận đã làm khiếp sợ toàn bộ đại lục trăm tỷ dặm. Đối với chiến lực của âm dương đao thánh và nội tình của thần mộng phái, rất nhiều thế lực đã có nhận thức mới. Lúc trước thì rất nhiều người cảm thấy bây giờ có lẽ Phượng Hoàng Tông là khó giết. Muốn tiêu diệt một cái thần mộng phái cho hả giận thì hẳn là không khó. Thế nhưng hiện thực xa xa là rất khác so với ý nghĩ. Thần mộng phái cũng không dễ chọc. Không có ai lại đi tìm thần mộng phái gây phiền phức nữa. Bên kia của Phượng Hoàng Tông thì vẫn luôn ẩn nấp trong thánh tử tu di giới. Cho dù tam giáo cửu phái 72 tông nhiều lần thăm dò, nhưng bọn họ vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Đại lục trăm tỷ dặm cứ như vậy bình tĩnh trở lại. Chỉ có những vực ngoại thiên ma dữ tợn gào thét thì vẫn tồn tại trong tinh không, không ngừng gào thét. Để cho người ta cảm thấy kinh ngạc là theo thời gian trôi qua thì tiếng gào thét của vực ngoại thiên ma cũng dần yếu bớt. Thời gian bình tĩnh, âm thanh của chúng cũng dần thu nhỏ lại. 10 năm bình tĩnh sau đó lại để chúng triệt để an tĩnh, chỉ vòn vẹn đứng ở ngoài rìa của đại lục trăm tỷ dặm, hai con ngươi huyết hồng giống như có cừu hận ngập trời, nhìn chòng chọc vào tu sĩ nhân loại. Cùng với bản năng điên cuồng lúc trước so sánh, thì các loại yên tĩnh này lại càng làm người ta lo lắng. Thời gian 10 năm bình tĩnh thứ ba, tất cả vực ngoại thiên ma giống như lâm vào ngủ say vậy. Có tu sĩ đã từng thử qua, ngoại trừ là hiện thân ở bên trong tinh không, bằng không mà nói đôi mắt của vực ngoại thiên ma đóng lại thì căn bản sẽ không mở ra. Chúng nó giống như đang có âm mưu gì đó, mà loại âm mưu này rất khó phỏng đoán, dù sao thì không phải là sinh linh trong cùng một thế giới. Thế nhưng ai cũng biết, âm ma mưu đến từ vực ngoại thiên ma, loại uy hiếp đó tuyệt đối sẽ là rất lớn. Mà thời gian chuyển rời, 10 năm bình tĩnh thứ tư cũng cứ vậy mà trôi qua. Từ chỗ đám người Tô Hàn sau khi trở về từ Tam Đế Sơn, ở trên đại lục trăm tỷ dặm, hết thảy đã trôi qua 40 năm. Ở trong thánh tử tu di giới, nó là 14 vạn 4 ngàn năm. Soạt một tiếng, có một vệt ánh sáng màu trắng từ sơn cốc bốc lên, trình độ lóa mắt của nó kinh khủng, xuyên thẳng tới vân tiêu, phảng phất như hư không của thánh tử tu di giới đều muốn bị xuyên thủng. Khí tức sắc bén đến không cách nào hình dung, xen lẫn với uy áp khủng bố từ trong vệt sáng trắng này tàn ra ngoài. Vô số người từ bốn phương tám hướng đều quay đầu nhìn sang, bọn hắn có thể thấy được ở trong ánh sáng trắng kia là một cây thương. Thương ảnh thời điểm mới bắt đầu nhìn thì chỉ có một đạo, nhưng trong chớp mắt tiếp theo nhìn lại là 9 đạo. Thời điểm lần thứ 3 nhìn tới lại đã biến thành một đạo. Trong lúc hoảng hốt giống như có 9 cây trường thương ngưng tụ giữa bạch quang, cuối cùng từ từ trùng hợp lại thành một đạo. Ha ha, lại thành công. Đối với Tô Tông Chủ mà nói, thành công luyện chế một kiện tiên khí không phải đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Lời này hoàn toàn là chính xác. Qua nhiều năm như vậy, Tông Chủ luyện chế tiên khí đã khi nào thất bại qua chưa? Cộng thêm cái này thì tiên khí của Phượng Hoàng Tông chúng ta hẳn là vượt qua 10 kiện. Nếu như ta nhớ không lầm thì không phải chỉ có 10 cái thôi đâu. Chà, có nhiều tiên khí như vậy, nếu như bị tam giáo cửu phái biết được, sợ là ngay cả nước miếng cũng chảy xuống tận mặt đất. Nước miếng, bọn hắn không trực tiếp tới đoạt đã là tốt rồi. Đoạt thì đoạt đi, chúng ta còn phải sợ bọn chúng sau. Ngược lại lần này sau khi xuất quan thì chúng ta sẽ quyết một trận thắng bại. Lúc trước toàn bộ tinh vực hạ đẳng, tiên khí cộng lại mới có được bao nhiêu. Tam giáo kia cũng bất quá chỉ có một kiện mà thôi. Ở trong cửu phái thì đại bộ phận đều không có tiên khí. Nam nhân như một thần linh vậy, rất nhiều người đều đem câu nói này cho rằng là đùa giỡn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn làm sao biết được uy năng của tông chủ chứ? Có những tiên khí này, lại cộng thêm chiến lược của Phượng Hoàng Tông chúng ta. Ở giờ khắc này, tam giáo cửu phái 72 tông sẽ không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp với chúng ta nữa. Ân oán kéo dài nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phải có một kết quả chứ. Tinh vực lịch tháng 3 ngày 4, năm thứ 972, Tô Hàn xuất quan, Phượng Hoàng Tông xuất quan. vô số thân ảnh lít nhà lít nhít. Sau khi trở về tới 40 năm, lại một lần nữa hiện thân từ trong thánh tử tu di giới. Việc đầu tiên bọn họ làm cũng không phải phát động công kích đối với các thế lực khác, mà là đem Phượng Hoàng Thành đã bừa bộn thành một mảng chiến trường, lại hao tổn thời gian một tháng tu kiến trở lại. Lần tu kiến này làm cho diện tích phình lên gấp đôi, nhưng độ lớn nhỏ của Phượng Hoàng Tông lúc này đã đủ để so sánh với tam giáo cửu phái, thậm chí siêu việt cả tam giáo. Vô số thám tử quay trở về thế lực của mình hồi báo việc này. Cao tầng của tam giáo cửu phái đều không phải là người ngu, bọn hắn biết nếu như Phượng Hoàng Tông dám ra đây, nhất định là đã có được lực lượng. Mà lần này hiện thân rất có thể sẽ là thời khắc giải quyết ân oán, bởi vậy bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị, không dám giữ lại chút nào, vận dụng hết thảy nội tình. Tinh vực lịch ngày 5 tháng 4 năm 972, không tính là xa hoa, nhưng cung điện lúc này cực kỳ hùng vĩ. Rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều hội tụ lại, ánh mắt bọn họ sáng ngời ngồi chung quanh, nhìn lên thân ảnh gầy yếu áo trắng ở chủ vị mà nín thở không dám phát ra âm thanh. Trong toàn bộ đại điện, cho dù có tới mấy ngàn người, nhưng như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Từ sau khi bản tông từ Tam Đế Sơn trở về cho đến nay đã là 40 năm, mà chúng ta vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới, lợi dụng thời gian của nó mà tính thì đó là tiếp cận 15 vạn năm rồi. Hồi lâu sau, cuối cùng Tô Hàn cũng mở miệng. Tiếng nói của hắn giống như có một loại ma lực đặc thù để cho mọi người phải toàn tâm chăm chú lắng nghe. Cho đến hôm nay thì á tiền cấp cường giả của Phượng Hoàng Tông cộng thêm với nữ hoàng hủy diệt và Hương Nhi hết thảy là có 8 vị. Tô Hàn nói tiếp, cường giả thiên đế cảnh trong 15 vạn năm này lại tấn thăng một chút. Không tính mà pháp sư có thể so với thiên đế cảnh, chỉ riêng tu vi bạo võ đạo đã có 43 vị. Siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh lại tăng 1 vạn, đột phá 7 vạn. Hợp thể cảnh đại năng thì vượt quá 40 vạn. Nói tới đây Tô Hàn dừng lại, tạm thời không có mở miệng, mà phía dưới rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông sớm đã máu nóng sôi trào, mặt mày đỏ lên, có một loại cảm giác nhịn không được muốn gào thét. 40 vạn hợp thể cảnh, 7 vạn đạo tôn cảnh, 43 thiên đế cảnh, 8 vị á tiên cấp. Số lực lượng như thế, thử hỏi trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, có người nào thế lực nào từng sở hữu? Không nói đến hợp thể cảnh, chỉ riêng nói về đạo tôn cảnh mà nói, tùy tiện một người đã có khả năng tung hoành tinh không để cho vô số người phải kính ngưỡng và cúng bái. Vậy mà trong Phượng Hoàng Tông lại có tới hơn 7 vạn người. 7 vạn. Bây giờ Phượng Hoàng Tông quả nhiên ứng với cụm từ mà người ta hay nói là cường giả như mây. Thần hải cảnh, thậm chí là dưới thần hải cảnh, bản tông không nói tới. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn mọi người lại nói, bất quá có một số thứ nhất định phải nói cho đúng, đó là bởi vì chúng ta luôn không có chiêu thu đệ tử, cho nên bây giờ trong thành viên của Phượng Hoàng Tông không có một cái hóa linh cảnh nào cả. Theo tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống, rất nhiều cao tầng đều khẽ giật mình, hô hấp trực tiếp đình trệ. Cộng thêm với Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông bây giờ hết thảy chỉ tiếp cận có 5.000 vạn đệ tử thôi, vậy mà không có cái nào là hóa linh cảnh sao? Đây là cái khái niệm gì? Toàn bộ đều là linh thể cảnh trở lên. Sự tình thống kê tu vi vẫn luôn là Liên Ngọc Trạch phân phó người ta đi làm, mà trực tiếp bẩm báo cho Tô Hàn, cho nên rất nhiều người đều không biết. Tin tức này quả thực đã làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Ở trong hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ phàm cảnh ra thì hóa linh cảnh là thấp nhất. Trong mỗi một tông môn, đệ tử hóa linh cảnh luôn là lít nha lít nhít nhiều như sâu kiến. Thậm chí có thể nói, những cái được gọi là đại tông đại phái, có thêm vài tỷ, thậm chí hơn 10 tỷ đệ tử, thì đại bộ phận đều là do hóa linh cảnh tạo thành. Mà trong Phượng Hoàng Tông có 5.000 vạn người, vậy mà không có một cái hóa linh cảnh nào sao? Thẩm Ly ho nhẹ một tiếng, lắc đầu cười nói, người của tông môn khác đều là dùng số lượng đệ tử cấp thấp để làm cơ số, Phượng Hoàng Tông chúng ta ngược lại thì tốt rồi, không có cả đệ tử cấp thấp, toàn bộ đều là cường giả. Nghe đến lời này, trong đại điện không khỏi bạo phát ra một trận tiếng cười. Đây là chuyện tốt, Tô Hàn cười nói, bản tông còn ước gì 5.000 vạn người này đều là thiên đế cảnh. Mỗi một đại cảnh giới đều là sự khác biệt to lớn, bởi vậy số lượng đệ tử mạng Phượng Hoàng Tông mặc dù không nhiều, so với tam giáo cửu phái 72 tông, không khác gì chín châu mất một sợi lông, nhưng sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối không phải là đối phương có thể so sánh. Chư vị cũng đều biết, trong đoạn thời gian này, bản tông đã luyện chế ra một chút tiên khí, tiếp theo bản tông liền muốn nói một chút xem sự tình phân phối tiên khí sẽ làm như thế nào, Tô Hàn nói. Nghe được hai chữ tiên khí này, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên như tai thỏ. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là tò mò mà thôi. Tiên khí hoàn toàn chính xác là mê người, nhưng mà số lượng chỉ có ngần đó. Và lại những người mong muốn sử dụng tiên khí thì cũng nhất định phải có đầy đủ tu vi. Bằng không mà nói, cưỡng chế sử dụng không chỉ không điều khiển được, rất có thể còn gặp phải cắn trả. Bất kỳ một tông môn nào đồ vật hữu dụng thì đều đưa cho người có ích. Đây là một định luật vĩnh hằng bất biến, cũng là một pháp tắc rồi. Tối thiểu phải là thiên đế cảnh trở lên mới có tư cách để chờ mong một chút tiên khí này từ chỗ Tô Hàn. Còn dưới thiên đế cảnh, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Làm người thì vẫn phải tự biết rõ chính mình. Kiện thứ nhất, Tô Hàn lật tay liền có một thanh trường kiếm xuất hiện, trong đó chảy xuôi chất lỏng màu đỏ đậm, thoạt nhìn có chút yêu dị, chính là trường kiếm tiên khí lấy được trong Ma Long Quật. Kiếm này không tên, bản tông liền vì nó mệnh danh là Hồng Nguyệt. Tô Hàn đem nó chơi đùa trong chốc lát rồi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tín Lăng ở phía dưới, tiếp lấy. Trái tim của Tiến Lăng sớm đã nâng đến tận cổ họng. Lúc trước Tô Hòn cũng đã nói là kiếm này sẽ cho hắn, nhưng dù sao nói chỉ là nói thôi. Dù là ai cũng không cách nào phỏng đoán được tâm tư của Tô Hàn. Có ai biết Tô Hàn có cải biến ý nghĩ hay không? Bây giờ xem ra Tô Hàn không nuốt lời. Sưu một tiếng, trường kiếm kia thẳng tắp bay về phía Tín Lăng. Ánh mắt Tín Lăng bùng lên lúc này đứng dậy. Hai tay đem trường kiếm kia mượn lực sau đó nâng lên, hướng Tô Hàn cúi đầu thật sâu. Tín Lăng đà tạ tông chủ. Mặc dù ngươi còn không phải là á tiên cấp, thế nhưng tu vi của ngươi cũng ở trong những năm này đạt tới thất phẩm thiên đế cảnh đỉnh phong. Bản tông nhìn ra được chỉ cần thời cơ vừa tới, ngươi sẽ là nước chảy thành sông đạt tới á tiên. Tô Hàn mỉm cười lại ném ra một vật, Tín Lăng tiếp được nhìn kỹ, đó là một cái tinh thạch. Ở trong này ghi chép phương pháp làm cách nào điều khiển tiên khí. Ngươi chính là vô pháp đem kiếm này toàn bộ phát huy ra uy lực. Nhưng mà dựa theo phương pháp này, phát huy được năm thành thì vẫn là có thể. Tín Lăng kích động đến không chịu nổi. Hắn nắm chặt trường kiếm kia, tựa như bảo bối tâm can vậy, cho đến khi Liên Ngọc Trạch mỉm cười nhắc nhở hắn mới phản ứng lại, lần nữa ngồi xuống. Tiên khí cuối cùng vẫn là hạn chế bởi tu vi, ngoài trừ Tô Hàn ra cơ hồ không người nào, có thể tại thời điểm còn ở linh cảnh, có thể đem uy lực của tiên khí hết thảy đều phơi bày ra. Đương nhiên, cho dù phát huy được một nửa so với đám người ám vu Thái Hoàng, chỉ được một thành thì đã là kinh khủng lắm rồi. Kiện thứ hai, Tô Hàn lại lấy ra một cây trường thương nữa. Thương này toàn thân u hắc, trên đó là có hai đầu trường long. Theo Tô Hàn vũ động, giống như là nó đang sống lại vậy, sinh động như thật. Anh em chờ tôi một tí nha. Đây là Ma Long Thương. Ánh mắt Tô Hàn quét qua đám người, cuối cùng là dừng lại ở hai huynh đệ Diệp Long Hách và Diệp Long Thần. Mắt thấy Tô Hàn nhìn tới, hai người này sững sờ cả ra. Bọn họ ước chừng đã đoán được là Tô Hàn sẽ đem Ma Long Thương này đưa cho bọn hắn, nhưng đến cùng là người nào? Chỉ thấy Tô Hàn mỉm cười mà nói, Ma Long Thương này có thể một phân thành hai, thời điểm hợp thể là nhất giai trung phẩm tiên khí, thời điểm tách ra là nhất giai hạ phẩm tiên khí. Bản tông ở đây còn có một bộ thương pháp được gọi là Ma Long Chức. Chỉ cần hai người các ngươi cùng nhau tu luyện thì sẽ là một hợp kích chi thuật rất mạnh. Hai huynh đệ các ngươi tu vi là thiên đế cảnh, lại vốn là đồng thai, tâm ý tương thông, thương này cho các ngươi là thích hợp nhất. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, Ma Long Thương liền hướng hai huynh đệ Diệp Long Hách mà bay tới. Thời điểm sắp rơi vào tay bọn họ, hai đầu thương long bỗng nhiên biến ảo. Từ trên Ma Long Thương sôi trào, sau đó ngưng tụ, lại hóa thành long hình trường thương, nhưng mà là hai cây. Cái này thật quá thần kỳ. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc. Mà Diệp Long Hách và Diệp Long Thần, hai người không kìm được vui sướng, không ngừng hướng Tô Hàn nói lời cảm tạ. Kiện thứ ba, ánh mắt Tô Hàn sáng lên lấy ra quyển sáo. Vừa nhìn thấy quyển sáo này, mọi người lập tức hiểu rõ, đây là đồ vật thuộc về chiến tộc. Đối với chiến tộc mà nói thì nắm đấm là vũ khí tốt nhất rồi. Cái này là của các ngươi. Tô Hàn nhìn về phía đám người Hiên Viên Khung, không riêng gì bọn hắn, mấy người cao tầng của chiến tộc đột phá á tiên cấp, mà còn có Hiên Viên Phong, Hiên Viên Ninh Huy và Hiên Viên Thành Ngọc, ba người đều có một bộ. Làm cho người ta cảm thấy có chút đáng tiếc là cho dù trải qua 14 vạn năm, ba người Hiên Viên Ninh Huy vẫn như cũ là không đột phá lên á tiên cấp. Huyết tinh sớm đã thôn phệ hoàn tất, bọn họ bây giờ một mực thôn phệ linh tinh. Hết sức rõ ràng, loại đồ vật như linh tinh đã theo không kịp với tốc độ đột phá của bọn họ. Chỉ có huyết tinh, thậm chí tiên tinh mới có thể để bọn hắn đề cao tốc độ đột phá. Phượng Hoàng Tông có tới 14.000 vạn tiên tinh là không sai, nhưng cái này còn phải lưu lại để làm nội tình, không thể để cho bọn hắn thôn phệ. Bằng không mà nói, ngày sau đám người Tô Hàn tiến nhập vào trung đẳng tinh vực, thì ai có thể lại cho Phượng Hoàng Tông tiên tinh đây? Ngay cả huyết tinh thì cũng là do chặn giết vực ngoại thiên ma mới có. Mà lại, đám người Hiên Viên Thành Ngọc, cái loại tầng thứ này, huyết tinh đẳng cấp thấp cũng chỉ có thể gia tăng thọ nguyên thôi. Muốn đột phá ít nhất cũng phải kiếm được huyết tinh cấp 7 trở lên. Hết thảy 7 người là có 7 bộ quyền sáo, mỗi một bộ đều giống nhau như đúc. Đây là Tô Hàn đặc biệt luyện chế cho bọn họ. Đến cùng là sau này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực thì phải xem cách vận dụng lực lượng bản thân bọn họ thôi. Đương nhiên, bốn cái á tiền cấp như Hiên Viên Khung tất nhiên là so với ba người Hiên Viên Thành Ngọc thì máu chiến hơn nhiều. Cho đến giờ phút này, cộng thêm với hai huynh đệ Diệp Long Hách có đệ nhất Ma Long Thương, Tín Lăng thì có Hồng Nguyệt Trường Kiếm, Tô Hàn đã phân phối ra 9 kiện tiên khí, nhưng trong đó thì có tới 8 cái chính là Doãn luyện chế ra. Hương Nhi, vật này cho ngươi. Tô Hàn nở nụ cười, bàn tay vung lên, có một đạo quang mang đã rơi vào trong tay của Hương Nhi. Ta cũng có sao? Ánh mắt Hương Nhi sáng lên, lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiếp được quang mang kia, đôi mắt thanh tú của nàng không khỏi nhăn lại, nhưng thấy phía dưới quang mang có một quả viên cầu rực rỡ, toàn thân bóng loáng không ngừng xoay tròn. Ca ca, đây là cái gì vậy? Hương Nhi hỏi. Đây là ma pháp trượng, Tô Hàn nói. Ở trong đó ta có ghi lại phương pháp sử dụng. Ngươi chỉ cần đem thần niệm thăm dò vào trong, liền có thể sử dụng ma pháp tu vi để điều khiển. Có ma pháp gia trì, vật này tự nhiên sẽ biến thành ma pháp trượng. Là vậy sao? Hương Nhi lập tức thử nghiệm. Lấy ma pháp tu vi của nàng, một khắc quán trú vào trong viên cầu lập tức phát sinh biến hóa. Hi hi, cảm ơn ca ca. Hương Nhi mừng rỡ, cầm ma pháp trượng trong tay, vui vẻ không nhịn được. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, ma pháp trượng này tồn tại uy năng cực kỳ to lớn. Một khắc khi tu vi ma pháp quán trú vào, nàng liền có một loại mong muốn thi triển cấm chú ngay. Có vật này, oai lực cấm chú của ta có thể tăng lên gấp mấy lần, thậm chí là nhiều hơn. Hương Nhi nâng lên ma pháp trượng hướng mọi người khoe khoang. Tông chủ, còn có chúng ta nữa. Lăng Tiếu nhịn không được mà nói một câu. Tô Hàn không khỏi quét mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Hết sức rõ ràng cái chúng ta này của Lăng Tiếu là bao quát cả Diệp Tiểu Phỉ ở bên. Diệp Tiểu Phỉ cũng là vẻ mặt đợi mong nhìn Tô Hàn. Thấy Tô Hàn nhìn tới, gương mặt nàng không khỏi đỏ lên, có chút xấu hổ. Hai người các ngươi có thể coi là cụ trọt của Phượng Hoàng Tông lúc này. Ta còn dám không cho các ngươi hay sao? Tô Hàn cười gằn một tiếng. Tông chủ, xem ngài nói kìa. Khóe miệng của Lăng Tiếu không khỏi co quắp một cái. Cho bọn hắn tiên khí, ngài thống khoái như vậy, tại sao đến lượt chúng ta, ngữ khí có chút ê ẩm. Thuộc hạ cũng biết là ngài luyện chế tiên khí không nhiều. À, không nên đếm, thế nhưng thực sự là thời điểm nói ra, thuộc hạ liền muốn từ bỏ hả? Tô Hàn nói. Có lỗi với mọi người, Lăng Tiếu vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mọi người nhất thời không có gì để nói, có một loại xúc động muốn đè hắn ra mà đánh. Cho ngươi, Tô Hàn lắc đầu ném cho Lăng Tiếu một vật, đó là một thanh dao găm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi, rõ ràng thoạt nhìn hết sức bình thường. Thế nhưng chớp mắt, Lăng Tiếu chớp được, trên dao găm kia bỗng nhiên bạo phát ra hào quang kinh người. Sao? Con mắt Lăng Tiếu lóe lên, vội vàng bày ra lực lượng tu vi. Ai có thể nghĩ đến là thời điểm lực lượng của tu vi của hắn tiếp xúc tới con dao găm kia, vậy mà bụp một tiếng trực tiếp bị dao găm đánh tan. Nhìn một màn này không ít người đồng tử co lại cảm thấy khiếp sợ, mà Lăng Tiếu thì cực kỳ hứng thú, hai tay không ngừng vung vẩy, cuối cùng ngay cả uy năng á tiền cấp cũng bùng nổ mới đem dao găm kia áp chế xuống được. Đồ tốt à! Lăng Tiếu khóe miệng đến ngoác tận mang tai. Cây chủy thủ này gọi là ám thứ, là nhất giai cực phẩm tiên khí. Tô Hàn híp mắt trầm giọng nói, dao găm thì liền có tác dụng của dao găm. Bản tông đem chủy thủ này ban cho ngươi, ý nghĩa như thế nào thì ngươi so với bản tông càng rõ ràng hơn. Thuộc hạ quyết không củ cô phụ kỳ vọng của tông chủ. Lăng Tiếu thần sắc ngưng trọng hẳn, hướng Tô Hàn hành lễ. Thuộc hạ cam đoan thời điểm mà ám thứ xuất kích nhất định sẽ lấy tính mệnh của đối phương. Tốt. Tô Hàn gật đầu, lại đưa cho Diệp Tiểu Phỉ một vật, đó là một cặp cánh, ngoài trừ Tô Hàn ra cũng chỉ có Hủy Diệt Nữ Hoàng biết đây chính là làm bằng vật liệu gì luyện thành. Đây chính là kiện tuyên khí duy nhất là Từ khi bản tông luyện chế tiên khí cho đến nay, không có tính công kích của tiên khí. Tô Hàn hướng Diệp Tiểu Phỉ mà nói, vật này được gọi là thanh loan xí, mặc dù không có lực công kích, nhưng sẽ để tốc độ của người tăng lên dữ dội, hơn nữa còn có thể vì người chống cự được công kích của đối phương. Dùng tu vi của ngươi thời khắc này, sau khi triển khai thanh loan xí, chính là cho dù thủ tôn của Thái Hư giáo cầm tiên khí cũng không giết được ngươi. Đà tạ tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ kích động xém chút chảy cả nước mắt. Dù là không có tính công kích, nhưng đúng là an toàn của nàng lại được đảm bảo rất lớn. Cái này đủ để nói rõ, Tô Hàn đối với nàng vô cùng quan tâm, ít nhất thì trong lòng của Diệp Tiểu Phỉ là nghĩ như vậy. Mấu chốt nhất là tốc độ tăng lên cũng có lợi cho nàng trong chiến đấu, từ một mặt nào đó mà vì nàng gia tăng ưu thế. Tốt rồi, Tô Hàn nhìn người khác một chút, thấy bọn gia hỏa này trong con người vẫn còn mang theo vẻ chờ mong, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hết thảy là bản tông luyện chế ra tiên khí cũng chỉ có những thứ này thôi, thời gian có hạn, nhưng người khác tạm thời đừng nghĩ tới. Nghe thấy lời ấy, lập tức có không ít người lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn cũng không phải chờ mong là Tô Hàn sẽ cho mình một kiện tiên khí, mà chờ mong Tô Hàn xuất ra càng nhiều tiên khí thì càng tốt. Cái nào sợ không phải là cho mình, nhưng chỉ cần tiên khí của Phượng Hoàng Tông đủ nhiều, vậy thì chiến lược sẽ mạnh hơn rất lớn. Bảy bộ quyền sáo, ma lông thương, trường kiếm hồng nguyệt, ám thứ, thanh loan xí, ma pháp trượng, hết thảy tổng cộng 12 kiện tiên khí, có 11 kiện là tự Tô Hàn luyện chế. Mà mọi người không biết là chính hắn còn đem thần đao cực giả của mình luyện chế ra thành phá thương thần binh. Tiên khí thì đã phân phối xong, vậy thì kế tiếp cũng nên nói một chút chính sự. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Mọi người đều biết hắn muốn nói gì, lúc này liền thu hồi đủ loại cảm xúc, vẻ mặt đều bày ra trang nghiêm. Đại lục trăm tỷ dặm, hết thảy cũng có ngàn năm bình tĩnh, Tô Hàn nói. Bây giờ tuy nói còn chưa quá 100 năm, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thời gian ngàn năm chớp mắt là qua thôi. Các ngươi là người Phượng Hoàng Tông không sai, nhưng các ngươi cũng là người của hạ đẳng tinh vực. Điểm này ta hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ. Tam giáo cửu phái 72 tông cũng không phải địch nhân lớn nhất của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta phải là vực ngoại thiên ma. Chỉ có triệt để đem vực ngoại thiên ma diệt đi, xác định chúng không còn tồn tại ở tinh vực hạ đẳng, thì cái thế giới này mới là thế giới an toàn thuộc về chúng ta. Nhà của chúng ta là tinh không rộng lớn này, không chỉ là đại lục trăm tỷ dặm, mà giặc cướp bên ngoài thì đánh lúc nào cũng được, trước phải an tĩnh bên trong đã. Nói đến đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vẻ mặt trong bất chi bất giác bằng lãnh xuống. Bản thân Phượng Hoàng Tông từ khi thành lập, vô luận là đại lục Long Võ hay ở tinh vực hạ đẳng này, luôn có những người như vậy muốn tiêu diệt chúng ta. Ở đại lục Long Võ, chúng ta nhất chiến thành danh và bị người đời sau gọi là Thần Tông. Mà lần này, tên của Thần Tông cũng sẽ không kết thúc. Ở trong đại lục trăm tỷ dặm này, nó cuối cùng cũng sẽ rung chuyển và vang lên. Không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta, cũng không người nào có thể ngăn chặn con đường chúng ta đổ sát. Nếu như thực sự có kẻ địch, vậy thì tiếp theo sẽ bằng vào máu huyết của Phượng Hoàng Tông chúng ta đốt sạch cửu địch trong thiên hạ. Phượng Hoàng chi huyết đốt hết thiên hạ, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng không sợ. Giống như là thời điểm ở Long Võ Đại Lục vậy, hết thảy vinh quang tại thời khắc này đều bùng nổ trong lòng mọi người. Tinh vực lịch ngày 6 tháng 4 năm 972, vùng trời của Phượng Hoàng Thành truyền ra một đạo âm thanh to lớn. Tam giáo cửu phái 72 tông, các ngươi tự cao là thế lực đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực, ức hiếp nhỏ yếu, không hủy môn thì chính là diệt tông. Ân oán cùng với Phượng Hoàng Tông đã kéo dài lâu như vậy, chính các ngươi còn có thể kiên nhẫn, nhưng bản tông đã không kiên nhẫn nữa. Bản tông biết các ngươi còn có nội tình, dù sao các ngươi cũng là danh môn vọng tộc. Như thế nào, lại chỉ có những đồ vật bày ra ở mặt ngoài. Đã như vậy thì tới đây, Tô Hàn ta, tông chủ Phượng Hoàng Tông, từ hôm nay chính thức hướng tam giáo cửu phái 72 tông, thậm chí hết thảy những thế lực và tu sĩ đã từng ra tay với Phượng Hoàng Tông ta, tuyên chiến. Tuyên chiến hai chữ này từ trong miệng Tô Hàn nói ra, ngữ khí có chút bình thản, thế nhưng rơi vào trong tai đám thám tử của tam giáo cửu phái 72 tông lại để đồng tử bọn hắn co vào, thần tâm rung mạnh. Phượng Hoàng Tông chính thức tuyên chiến, đây cùng với lúc trước là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đã từng có thời điểm mặc dù tốc độ Phượng Hoàng Tông tiến triển cực nhanh khiến cho tam giáo cửu phái cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng là giống như sự khác biệt giữa thiên tài và cường giả vậy, một thiên tài trưởng thành có nhanh cuối cùng cũng chẳng qua là thiên tài mà thôi, không thể so sánh với cường giả. Phượng Hoàng Tông chính là thiên tài, còn tam giáo cửu phái chính là cường giả. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông chính thức tuyên chiến, Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vị thiên tài quá khứ kia bây giờ rốt cuộc đã trở thành cường giả. Bọn hắn có lực lượng này, có tư cách này, có thực lực này, cùng với nhóm thế lực đỉnh phong của tinh vực hạ đẳng tiến hành một hồi chiến đấu trực tiếp, thô bạo, hữu hiệu nhất. Bọn hắn không còn phải đánh lén như trong dĩ vãng, cũng không còn phải là dùng bối cảnh hay là sinh mệnh của hậu bối để đến áp chế tam giáo cửu phái nữa. Bọn hắn đã trực tiếp là nhắm vào những cường giả này, tông môn này. Tin tức Phượng Hoàng Tông tuyên chiến dùng tốc độ như bão tốc truyền khắp cả đại lục trăm tỷ dặm, mỗi một ngóc ngách. Có người xem trọng Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng có người cảm thấy Phượng Hoàng Tông không tự lượng sức mình. Đương nhiên, vô luận là xem trọng hay là không, thì những người nói đều là những thế lực tán tu. Còn tam giáo cửu phái 72 tông đều là địch nhân, còn cần phải nhiều lời nữa sao? Soạt một tiếng, cùng ngày có đạo trường hồng từ trong Phượng Hoàng Thành bắn ra, xuyên thẳng vào Vân Tiêu. Cho dù khoảng cách cực xa người ta cũng nhìn thấy rõ ràng, đó là một thanh kiếm to lớn. Toàn thân trường kiếm khuếch tán ra, căn bản không nhìn thấy phần cuối, liền chỉ nhìn thấy nó to lớn như một chiếc tinh không chiến hạm vậy. Có thể coi là tinh không chiến hạm, cũng không có uy áp khủng bố như thanh trường kiếm này. Ở trong thân kiếm, có rất nhiều chất lỏng màu đỏ sậm lưu động, từ xa nhìn lại những chất lỏng kia như một vòng loan nguyệt, như là máu đỏ tươi mà âm u. Mà làm cho người ta chú ý nhất là ngoại trừ thân đại kiếm này, ở bên trên thân kiếm có đứng rất nhiều thân ảnh, số lượng không nhiều, nhưng ước chừng cũng khoảng 10 vạn. Dùng một nam tử trẻ tuổi cầm đầu, hai người đàn ông tuổi trung niên làm phụ, phía sau nữa thì có hơn 100 tu sĩ, thu liễm khí tức, bọn họ nhắm mắt giống như không hỏi thế sự, vẻ mặt bình thản, có một cỗ khí thế vô hình để cho vô luận người nào nhìn thấy cũng cảm thấy trong lòng rung động. Những người đó đều là đạo tôn cảnh sau, hơn 100 vị đạo tôn cảnh. Phượng Hoàng Tông đây là dự định ra tay với tông môn nào? Cũng đích thực là khủng bố, trực tiếp vận dụng nhiều đạo tôn cảnh như vậy, Phượng Hoàng Tông quả nhiên cường giả như mây. Bất quá đế quân đại nhân, vì sao lại không hiện thân? Dù sao thì đây cũng là trận chiến đầu tiên sau khi Phượng Hoàng Tông tuyên chiến, hắn hẳn là phải ra mặt, trưởng khống một thoáng mới đúng chứ. Đế quân, cửu ảnh đế quân, nếu như thực sự là tới mà nói, vậy thì chiến lược của cửu ảnh đế quân chỉ sợ sẽ là mạnh nhất trong hạ đẳng tinh vực rồi. Khó có thể tưởng tượng được đến cùng là loại tốc độ tu luyện kinh khủng như thế nào, tư chất yêu nghiệt đáng sợ ra làm sao mà lại quật khởi nhanh đến như vậy. Nếu như vỏn vẹn là một mình đế quân thì cũng thôi, thế nhưng mấu chốt có vẻ như toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều là như vậy. Ở dưới mặt đất, vô số người thấy thanh kiếm khổng lồ bay ngang qua bầu trời đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này đều là tán tu, đương nhiên trong đó cũng có cơ sở ngầm của tam giáo cửu phái 72 tông. Dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên không thể nhìn thấu là Phượng Hoàng Tông lần này xuất động người ở cảnh giới nào. Nghị luận trước đó cũng là căn cứ vào các manh mối phán đoán mà thôi. Bất quá bọn hắn đoán đúng. Chỉ cần tông môn xuất động, bình thường đều sẽ là người mạnh nhất cầm đầu, cường giả trung đẳng ở giữa, còn người yếu nhất ở lại phía sau. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người lúc này lao ra, muốn đi theo hướng của đại kiếm tiến lên để nhìn một chút trận chiến đầu tiên Phượng Hoàng Tông đến cùng sẽ ra tay với tông môn nào. Mà theo thời gian trôi qua, đám người cũng dần tản ra, tu vi mạnh tốc độ nhanh còn miễn cưỡng bắt kịp, thế nhưng tu vi yếu thì sớm đã bị bỏ lại rất xa. Bất quá những tán tu này phân bố ở từng chỗ trên đại lục trăm tỷ dặm, từ lúc Phượng Hoàng Tông tiến lên thì đã có càng ngày càng nhiều người bám theo. Hướng tây bắc của đại lục trăm tỷ dặm, nơi này có không ít thành trì, mặc dù không phải quá lớn, thế nhưng ít nhất là dăm dung nạp hơn 100 triệu người là không thành vấn đề. Nhưng trong mỗi tòa thành trì thì đều không có được hơn 100 triệu người. Có lẽ bởi vì tông môn kiến tạo ra chút thành trì này, vỏn vẹn chỉ là vì mặt mũi, vì một phần vinh quang mới xây dựng to lớn như vậy. Có thể thấy được, ở phía trên những thành trì này cũng là ngưng tụ, linh lực thành đại trận. Chiến Thiên Tông cũng là một trong số đó. Thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ trong 72 tông, có mấy tông môn cơ hồ là bị diệt tông. Còn có những tông môn, ngoại trừ Tiên Vương Tông ra thì gần như hết thảy, đều ở trên đại lục trăm tỷ dặm, cùng với tam giáo cửu phái tạo thành liên minh, đối địch với Phượng Hoàng Tông. Nếu như nhất định phải từ trong đó bắt được cái mặt chuột, vậy thì Chiến Thiên Tông khẳng định là có tư cách này. Giờ phút này trên tường thành của Chiến Thiên Tông có vô số người đang đứng, trong đó có một người đàn ông trung niên, dưới rất nhiều bóng người chen chúc, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn hư không phía xa. Hắn chính là tông chủ Chiến Thiên Tông Triệu Du. mà sau lưng Triệu Du cũng có 6 người đứng thẳng, khí tức thù liễm, thực sự là bàng bạc, có một loại hình uy áp vô hình. Chiến Thiên Tông Lục Đại Hộ Pháp không thể nghi ngờ là một trong 72 tông. Họ không có nhiều nội tình được như cửu phái hay là tam giáo. Ngoại trừ tông chủ và phó tông chủ ra, người mạnh nhất chính là Lục Đại Hộ Pháp này. Tông chủ, căn cứ vào cơ sở ngầm hồi báo thì người của Phượng Hoàng Tông đang hướng về phía chúng ta. Có người ở trước mặt của Triệu Du thấp giọng mở miệng, vẻ mặt có chút khó coi. Triệu Du thần sắc bình tĩnh nhưng cũng kéo căng bàn tay, có thể nhìn ra hắn giờ phút này cũng không phải là không có chút rung động nào như ngoài mặt. Chúng ta nơi này là căn cứ của 72 tông, Phượng Hoàng Tông đến bên này thì cũng không phải sự tình gì kỳ quái. Nửa ngày sau, Triệu Du mở miệng, lần này Cửu Ảnh Đế Quân xuất động, vỏn vẹn chỉ phái ra một chút cường giả của Phượng Hoàng Tông, nghĩ đến cũng không có động tác gì quá lớn, nếu như thật muốn động thủ thì cũng cần phải là mang những tông môn cầm đầu của 72 tông khai đào mới đúng. Nói đến đây Triệu Du dừng lại, phía sau hắn thân ảnh của mọi người đều chấn động lộ vẻ lo lắng. Cầm 72 tông tới khai đao ư? Phượng Hoàng Tông lần này vỏn vẹn chỉ xuất động có 10 vạn người, chắc chắn sẽ không có nhằm vào toàn bộ 72 tông được. Đã như vậy, bọn hắn ở trong 72 tông đại khái sẽ chọn tông môn nào để khai đao? Thông chi một chút, lập tức liên hệ với Dương Thần Tông, Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông để cho tông môn chúng ta bố trí xuống đại trận tông môn. Ầm một tiếng, Triệu Du thời điểm phất tay muốn phát ra chỉ lệnh, thế nhưng hắn còn chưa toàn bộ nói xong thì có một tiếng nổ thật mạnh từ hư không phía xa chuyển tới. Ngay sau đó, soạt một tiếng, có vết nứt kinh thiên từ trên hư không xé mở ra. Thân kiếm to lớn, lóa mắt đến cực hạn kia, hoành không xuất hiện. Ở dưới sự lưu động của dòng máu đỏ tươi, nó đã hiện ra trong tầm mắt của đám người Chiến Thiên Tông. Sao? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Triệu Du đều đại biến. Tới nhanh như vậy sao? Triệu Du không phải là người ngu, giữa Chiến Thiên Tông và Phượng Hoàng Tông ân oán bực nào, hắn so với người khác đều rõ ràng hơn. Nếu như Phượng Hoàng Tông quả thực là muốn khai đao với 72 tông, vậy thì lấy tông môn nào để khai đao, Chiến Thiên Tông tất nhiên không chạy thoát. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới là tốc độ Phượng Hoàng Tông lại đến nhanh như vậy. Triệu Tông Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chậm rãi tiến đến, so với tinh không chiến hạm còn muốn to lớn hơn. Ở chỗ mũi kiếm có một thân ảnh trẻ tuổi đứng vững vàng, tướng mạo bình phàm không được coi là anh tuấn, có cuồng phong gào thét lay động tà áo hắn bay phất phới. Nếu như bản tông không đoán sai, các hạ hẳn là nhất kiếm thánh chủ trong Phượng Hoàng Tông. Triệu Du hít vào một hơi thật sâu, hướng nam tử trẻ tuổi trước mắt. Dùng tu vi đạo tôn cảnh của ngươi, hẳn phải xưng ta là đế quân đại nhân hoặc là thánh chủ đại nhân, nam tử trẻ tuổi kia cười nhạt. Nam tử trẻ tuổi này dĩ nhiên là nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông Tín Lăng. Đúng là như thế. Triệu Du mím môi một cái sau đó ôm quyền. Triệu Du gặp qua đế quân đại nhân. Ngươi cũng có thể ẩn nhẫn đó. Tín Lăng khẽ gật đầu. Đáng tiếc loại ẩn nhẫn này nếu như đặt ở quá khứ thì tốt biết bao. Nhưng mà khi đó chỉ sợ các người vẫn luôn cảm thấy Phượng Hoàng Tông ta quá ý. À quá yếu. Muốn giết thế nào thì giết thế đó. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay à. Đây là trận chiến đầu tiên của Phượng Hoàng Tông. Chẳng lẽ mục tiêu thực sự là Chiến Thiên Tông ta sao? Triệu Du trong lòng kinh hoàng nhưng ngoài mặt lại nói. Nói thật, Chiến Thiên Tông tuy là một trong 72 tông, nhưng Triệu Mỗ tự mình hiểu lấy. Phóng nhãn nhìn toàn bộ 72 tông, Chiến Thiên Tông cơ hồ là yếu nhất. Phượng Hoàng Tông bắt Chiến Thiên Tông ta để khai đao, có phải có chút đại tài tiểu dụng rồi không? Cái này cũng không thể thể hiện toàn bộ thực lực của Phượng Hoàng Tông. Triệu Tông Chủ đây là muốn họa thủy đông dẫn sao? Tín Lăng cười cười nói. Bất quá Triệu Tông Chủ nói không sai. Vòn vẹn một cái Chiến Thiên Tông đích thực không thể làm cho Phượng Hoàng Tông vang danh thiên hạ. Nhưng mà dụng ý của Tông Chủ, chúng ta ai có thể phỏng đoán? Hắn là thần linh, chúng ta chỉ là phàm nhân. Bọn hạ, hắn để cho chúng ta hôm nay ra tay, vậy thì chúng ta nhất định phải tiêu diệt Chiến Thiên Tông ngươi. Một câu cuối cùng ngữ khí lạnh lẽo có sát cơ từ trên người Tín Lăng bùng nổ. Đế quân đại nhân, Triệu Du âm thanh bỗng nhiên biến lớn. Dù nói thế nào Chiến Thiên Tông ta cũng là một phần tử của hạ đẳng tinh vực. Dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, chúng ta chung quy có thể xuất ra một phần lực lượng. Dùng chiến lực bây giờ của Phượng Hoàng Tông có diệt chúng ta hay không, căn bản không có gì khác biệt. Đã như vậy, vì sao không để chúng ta trong tương lai chia sẻ một chút bang trợ Phượng Hoàng Tông đến để trừ bỏ đi uy hiếp của vực ngoại thiên ma? Nghe thấy lời ấy, Tín Lăng nhướng mày. Triệu Du, ngươi có biết tông chủ phiền nhất là cái gì không? Cái gì? Triệu Du sửng sốt một chút. Dung tông chủ phiền nhất chính là các ngươi tại thời điểm cường hãn, đối với Phượng Hoàng Tông ta không ngừng hạ tử thủ, mà thời điểm Phượng Hoàng Tông ta cường hãn, các ngươi chỉ biết là lấy cớ để cầu xin tha thứ, Tín Lăng hử lạnh nói. Hắn thời điểm gia nhập Phượng Hoàng Tông không phải là quá dài, nhưng cũng đang nghe rất nhiều sự tình liên quan Phượng Hoàng Tông, có tới 90% trở lên đều là đối phương có thể lực áp Phượng Hoàng Tông thì không chút nói nhảm, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Nhưng mà khi Phượng Hoàng Tông lật người, bọn hắn lại là cái thái độ như thế này, không ngừng là làm mềm tâm Phượng Hoàng Tông, kỳ vọng Tô Hàn có thể tha cho bọn hắn. Loại chuyện này Tô Hàn chính mình không nói, thế nhưng Phượng Hoàng Tông những người khác đã sớm vô cùng chán ghét. Mọi người đều biết Tín Lăng đại biểu chính là trận chiến đầu tiên của Phượng Hoàng Tông sau khi xuất quan. Mà nếu là đệ nhất chiến thì như thế nào có thể dùng dăm ba câu nói của Triệu Du để cho hắn nghe lọt tai. Tín Lăng chính là thất phẩm thiên đế cảnh, lại không phải hạng người rốt nát. Triệu Du hắn không khỏi là nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng chúng ta chung quy vẫn là tu sĩ nhân loại. Khuôn mặt Triệu Du có chút đỏ lên, âm thanh đè lớn. Chúng ta chống đỡ cho hạng đẳng tinh vực, tràn đầy kiêu hận đối với vực ngoại thiên ma. Cứ như vậy mà chết đi, chúng ta không cam tâm. Vậy người có từng hỏi qua những đệ tử của Phượng Hoàng Tông chết đi có cam tâm hay không? Âm thanh của Tín Lăng bằng lãnh. Bọn họ không chết trong tay vực ngoại thiên ma, mà chết trong tay đám rác rưởi hèn mọn các ngươi. Đế quân đại nhân, chúng ta động thủ. Triệu Du còn muốn mở miệng nhưng Tín Lăng đã vung tay lên gần từng chữ. Người của Chiến Thiên Tông giết không tha. Bá, theo lời nói hạ xuống, đám người một mực khoanh chân ngồi trên đại kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đều mở mắt ra. Cùng lúc đó trọn vẹn là 10 vạn người từ trên thân kiếm lao xuống, khí tức thao thiên và uy áp tràn ngập, dẫn theo gió lốc, xém chút là nổ tung cả Triệu Du. Đế quân, mắt thấy Tín Lăng quyết tâm muốn xuất thủ, đôi mắt Triệu Du không khỏi đỏ lên quát ầm lên. Dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, Chiến Thiên Tông ta thương vong tuy nhiều, nhưng vẫn còn lại 80 triệu người. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Tông thực sự muốn đem những người này tàn sát không còn sao? 80 triệu người, Tín Lăng híp mắt chậm rãi phun ra một câu. Tông chủ có lệnh, vô luận là Chiến Thiên Tông có bao nhiêu người, chỉ cần có thể giết thì một tên cũng không lưu lại. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.